Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, khó có thể tin. Tống Chiết nhếch miệng lên một vệt cười chào phúng ý. Tuy nhiên không phải không thừa nhận Tiêu Nhiên tu vi cường hãn có chút biến thái. Nhưng muốn dựa vào những cây súng này pháp liền muốn giết chết chính mình. Vẫn là kém một chút hỏa hầu. Tối đa cũng chính là cho chính mình tạo thành một chút phiền toái a. Chính làm Tống Chiết dự định mở miệng nói chút quan hệ nói. Kích thích một hồi Tiêu Nhiên. Làm cho Tiêu Nhiên lộ ra kẽ hở thời điểm. Nhưng không có chú ý tới. Ở đâu phô thiên cái địa thương ảnh bên trong. Một đạo màu đỏ sậm kiếm ảnh chen lẫn ở trong đó. Nương theo những người thương ảnh. Mạnh mẽ hướng về Tống Chiết nhào tới. Tiêu Nhiên bản thân. Cũng đang sử dụng ra cái này đạo kiếm ảnh sau. Trực tiếp theo ở kiếm ảnh phía sau nhào tới. Lần này, Tiêu Nhiên truy tinh bộ thân pháp toàn bộ khai hỏa. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Thêm vào bốn phía những người kia chính mình cũng tự lo không xong. Căn bản không có người chú ý tới Tiêu Nhiên trường thương trong tay đã trong lúc vô tình đổi thành. Một cái nhạt trường kiếm màu xanh. Chính là Tiêu Nhiên chiếm được kiếm thần Phong Thanh Dương trong truyền thừa thần kiếm gió mát. Hôm nay, hắn liền muốn nắm Tống Chiết. Đến thử một chút cái này thần kiếm gió mát. Uy lực đến cùng đạt đến mức độ nào? Bên cạnh, đang cùng băng chủ mã như long đối chiến La Hoa lông mày trau chọn. Vô ý thức quay đầu lại hướng về Tiêu Nhiên bên này phiết liếc một chút. Chẳng biết vì sao, hắn vào đúng lúc này. Lại có một luồng hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bất quá, bây giờ không phải là muốn những khi này. Vẫn là dành thời gian đem trước mặt mã như long giải quyết đi đi. Bên ngoài những ngày kia long băng người. Đã chạy tới. Một khi bị dây dưa kéo lại. Đến thời điểm người càng ngày càng nhiều. Bọn họ lại nghĩ thoát thân liền phiền phức. A, ngươi, ngươi sao vậy? Chấm ngoặc kép, khó có thể tin âm thanh vang lên. Trong thanh âm còn ẩn chứa một tia khó có thể tin. Bên cạnh chính đang đại chiến không ít người. Cũng vô ý thức hướng về tiếng kêu thảm thiết phát ra vị trí liếc mắt nhìn. Cái này vừa nhìn, nhất thời để bọn hắn sững sờ. Mã như long đồng dạng nhìn sang. Nhưng sau một khắc liền muốn rách cả mí mắt. Bởi vì hắn dĩ nhiên nhìn thấy hắn tay trái tay phải. Thiên Long Bang phó bang chủ Tống Chiết. Trường kiếm trong tay dĩ nhiên đứt thành hai đoạn, mà ở Tống Chiết ở ngực, một cây trường thương màu đen, dĩ nhiên đem hắn cho mạnh mẽ xuyên qua. Máu tươi không ngừng thuận theo Tống Chiết miệng chảy ra ngoài chảy. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt tái nhợt, trong ánh mắt oán hận sợ hãi vẻ mặt còn ở, nhưng mà thân thể nhưng là đã từ từ mềm xuống. Nếu không có Tiêu Nhiên trường thương đem xuyên qua, cho hắn nhất định chống đỡ lực. Sợ là sớm đã phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Tiêu Nhiên ánh mắt, chỉ là ở Tống Chiết sợ hãi trên mặt quét mắt một vòng. Liền chuyển đến rơi xuống đất kiếm gãy bên trên. Nếu là Tiêu Nhiên đoán không lầm, cái này Tống Chiết sử dụng, chính là tam phẩm cấp bậc linh binh. Nhưng cấp bậc này linh binh, lại vẫn sẽ bị Tiêu Nhiên một kiếm cắt đứt. Điều này cũng từ mặt bên xác minh thanh phong kiếm đến cùng có bao nhiêu sao bá đạo. Vừa nãy trong nháy mắt, Tiêu Nhiên lợi dụng thanh phong kiếm đem trong tay đối phương trận binh cho cắt đứt sau. Vì bảo đảm thanh phong kiếm không bạo lộ cho ngoại nhân biết được. Lại trong nháy mắt đổi thành long văn thương. Tốt ở Tiêu Nhiên cũng không tệ lắm. Trừ đã mất đi sức sống Tống Chiết. Những người khác căn bản cũng không biết rõ vừa nãy trong nháy mắt. Bên này phát sinh quan hệ. Cho dù là nhận ra được một ít quan hệ. Cũng căn bản không thể liên tưởng đến kiếm thần Phong Thanh Dương trên người. Hừ, tiếng hừ lạnh, đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Tiếp theo Tiêu Nhiên trường thương trong tay vẩy một cái. Tống Chiết thi thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về sân đại môn chỗ đập tới. Bất quá đang đập ra trong nháy mắt. Tiêu Nhiên nhưng là trong nháy mắt ra tay. Đem Tống Chiết trong tay chữ vật giới cho lấy xuống. Đồng thời thần không biết quỷ không hay ở Tống Chiết trên thân liên tục đập mấy lần. Tống Chiết thi thể mới vừa ném ra ngoài. Vừa vặn cũng là sân đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra thời điểm. Bên ngoài vội vã tới rồi trợ giúp hơn 10 người mới vừa đẩy cửa ra. Liền nhìn thấy có đồ vật hướng về đỉnh đầu của mình đập tới. Hầu như là không cần nghĩ tới. Liền vung kiếm nhất đao mạnh mẽ chém qua. Xì xì, lưỡi dao sắc bén cắt chém nhục thể bay âm thanh vang lên. Tiếp theo chính là đầy trời mưa máu hướng về bốn phía tùy ý mà xuống. Tốt tại mọi người đã sớm chuẩn bị. Từng cái vội vàng tạo ra hộ cháo. Đem chung quanh chút xuống máu tươi cho cách trở tại thân thể ở ngoài. Thanh âm trầm thấp vang lên. Cái kia màu đen tàn ảnh rốt cục rơi xuống đất. Tùy ý quét tới mọi người nhất thời sững sờ. Chợt trừng lớn ánh mắt. Này vung kiếm công kích võ giả. Sắc mặt càng là trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Hắn nhìn thấy quan hệ. Ngã trên mặt đất cắt thành hai đoạn. Lại là bọn họ Thiên Long Bang phó bang chủ Tống Chiết. Hắn dĩ nhiên đem bọn hắn Thiên Long Bang phó bang chủ giết chết. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn trên trán liền che kín tỉ mỉ mồ hôi hột. Bất quá ngẫm lại. Hắn lại cảm giác có gì đó không đúng. Phó bang chủ tốt xấu cũng có tử phủ cảnh đỉnh phong tu vi. Há lại là hắn một cái tử phủ cảnh trung kỳ người có thể tùy ý thương tổn. Quả nhiên, khi hắn lần thứ hai nhìn lại, nhất thời liền phát hiện, ở Tống Chiết nơi ngực, còn có một đạo to bằng miệng bát động khẩu. Phía trên máu tươi dĩ nhiên có chút ngưng động. Nhìn thấy cái này, đệ tử kia mi mắt nhất thời sáng ngời. Vội vàng mở miệng đạo, Tống phó bang chủ thật không phải ta giết. Các ngươi xem phó bang chủ trên thân thể đã sớm có chí mạng vết thương. Ta vừa nãy cũng là vạn bất đắc dĩ. Nhưng mà, ở hắn phía sau theo vào đến những đệ tử kia. Nhưng đều là từng cái vẻ mặt quái lạ nhìn hắn. Vô luận như thế nào, người này đều phải xui xẻo. Coi như phó bang chủ đã chết. Thi thể cũng không thể tùy tiện liền chặt thành hai đoạn A. Phải biết, bộ này bang chủ trên thực tế nhưng là Tần gia con rể A. Lại dám đối với người nhà họ Tần ra tay. Cho dù là đã chết, cũng không tới phiên bọn họ những này làm đệ tử hủy hoại A. Bốn phía những người kia xem chính mình ánh mắt, để đệ tử kia rõ ràng. Hắn xông đại họa, điều này làm cho hắn vô ý thức ngẩng đầu. Hướng về thi thể bị ném lại đây vị trí nhìn lại. Đúng dịp thấy một vị trên người mặc hắc sắc trang phục. Trên mặt hệ một cái khăn người bịt mặt. Hắn hiện ở hận chết người bịt mặt này. Nếu không phải người bịt mặt này đột nhiên đem Tống Chiết thi thể ném qua đến. Hắn làm sao cho tới phạm vào như vậy đòi mạng sai lầm. Các ngươi còn sững sờ làm quan hệ. Còn không mau một chút lại đây hỗ trợ. Tức đến nổ phổi tiếng hét lớn. Bỗng nhiên từ xa xa vang lên, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chính là theo La Hoa nơi ở trong chiến đấu Thiên Long Bang trợ giúp Mã Như Long hô lên. Đang kêu ra lời nói này sau, bởi vì phân tâm, trong nháy mắt bị một bên La Hoa nắm lấy cơ hội. Một kiếm mạnh mẽ hướng về ngực hắn đâm tới. Tuy nhiên ở cuối cùng bước ngoặt bị ngựa như rồng hiểm lại càng hiểm tách ra. Nhưng trên cánh tay vẫn bị mạnh mẽ chém trúng. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Đồng thời xuất hiện, còn có đầy trời máu tươi. Mà dưới đáy nguyên bản chính sắc mặt tái nhợt những đệ tử kia. Khi nghe đến bang chủ Mã Như Long thanh âm sau. Nhưng là từng cái như được đại xá. Nhấc chân liền muốn hướng về trên chiến trường vọt tới. Nhưng Tiêu Nhiên nơi nào chịu để bọn hắn tại nguyện. Cơ hồ là tại bọn họ hành động trong nháy mắt, Tiêu Nhiên trong miệng đột nhiên nhẹ nhàng đột xuất một cái bình tĩnh, bạo chữ. Âm thanh vang lên trong nháy mắt, đã rơi xuống đất trở thành hai đoạn Tống Chiết. Trên thi thể đột nhiên tỏa ra một vệt mạnh mẽ bạch quang. Tiếp theo, ầm ầm nổ vang tiếng vang hoàn toàn bộ sân. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 919, Ngụy Thánh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.